Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, chương 1087, võ học bí tịch. Hồ Phi hiệu suất làm việc rất nhanh. Trong đêm điều tập hơn 20 người đuổi tới Tương Nam thị. Vì cho Lăng Trần cung cấp thuận tiện, Bàng Cửu Lâm mang theo đội viên cùng Lăng gia phạm nhân chuyển rời đến an toàn phòng. Mãi cho đến ngày thứ hai sáng sớm, Lăng Trần mới đưa cả phòng sách vở toàn bộ thanh không. Dùng 4 chiếc xe tải lớn vận xuất Lăng gia, cho Bàng Cửu Lâm gọi điện thoại. Cái sau lập tức liên hệ cao tầng, báo cáo lần hành động này kết quả. Biết được Bàng Cửu Lâm phát hiện Lăng gia đại lượng tài phú, bên trên lộ ra hết sức cao hứng. Đối với Bàng Cửu Lâm, bọn người tiến hành miệng đầu khen ngợi. Mấy chục tỷ giá trị tài sản tịch thu, không thể nghi ngờ là một đại công lao. Nói không chừng sẽ để cho Bàng Cửu Lâm quân hàm lại hướng lên thăng một cấp. Hành động sau khi kết thúc, Bàng Cửu Lâm muốn ở lại chờ đợi chính phủ trợ giúp đến. Lăng Trần không tính cô lang thành viên, không có có nghĩa vụ lưu thủ. Cùng Bàng Cửu Lâm bắt chuyện qua về sau, Lăng Trần đi theo xe hàng xuôi theo đường cao tốc trực tiếp hướng Đông Hải thị chạy tới. Đi qua hơn 10 giờ đường xe, 4 chiếc lớn xe hàng rốt cục đến ở vào Đông Hải thị căn cứ. Lúc này, Hồ Phi cùng Đường Quốc Luân sớm đã ở ngoài trụ sở chờ. Theo hàng dương mở ra, nhìn lấy đầy xe sách vở, Hồ Phi trừng to mắt nói: "Ta nói Lăng Trần, ngươi có phải hay không chúng ta tuổi đã cao còn muốn lấy học tập? Trước kia làm sao không gặp ngươi như thế dụng công?" Lăng Trần cười nói: "Mập mạp, ngươi cũng chớ xem thường những sách này. Cho dù có tiền ngươi cũng mua không được. Đi, tranh thủ thời gian gọi người đem sách mang vào." Tiến vào căn cứ, Lăng Trần vừa mới ngồi xuống không bao lâu, liền thấy Khâu Dũng bọn người từ bên ngoài đi vào. "Lục đệ, ngươi gọi điện thoại gọi chúng ta tới làm gì, còn chưa đi gần?" Viên Vân âm thanh đã truyền tới. "Chà chà, Lục ca, ngươi cái này đều là từ đâu đãi tới, sách cũ cũng quá là nhiều đi. Chẳng lẽ lại ngươi dự định mở một nhà sách cũ cửa hàng?" Ngụy Gia Hào nhiều hứng thú mà hỏi. "Bát đệ, các ngươi cũng chớ xem thường những sách này." Lăng Trần chỉ nó bên trong một đống trang giấy ố vàng sách vở, nói ra: "Các ngươi xem trước một chút, ta bảo đảm cho phép các ngươi cầm lấy đến liền không muốn buông xuống." "Thật hay giả, Hạ Nguyệt?" Hồ Nghi mắt nhìn Lăng Trần, vừa đi bên cạnh nói: "Sách gì có lớn như vậy mị lực?" Nói, Hạ Nguyệt theo tay cầm lên một quyển sách, mở ra trang sách, chỉ một cái liếc mắt, Hạ Nguyệt biểu lộ liền ngây dại, mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nhìn thấy Hạ Nguyệt ngơ ngác đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, phảng phất thất thần, Viên Vân nhịn không được hỏi: "Ngũ muội, người thế nào?" Đang khi nói chuyện, hắn đi đến Hạ Nguyệt sau lưng, chuẩn bị đi vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nhưng là, khi hắn khóe mắt liếc qua quét gặp trang sách bên trên chữ về sau, duỗi ra tay lập tức dừng tại giữ không trung bên trong. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trang sách, hơn nửa ngày đều không rời. "Thiên Diễn Đao Pháp, cái này, đây quả thật là Thiên Diễn Đao Pháp không? Không có khả năng. Nhất định là ta hoa mắt. Thiên Diễn Đao Pháp đã sớm thất truyền mấy trăm năm." Chấm ngoặc kép, nghe được Viên Vân tự lầm bầm âm thanh, Khâu Dũng đám người nhất thời có hứng thú thật lớn. "Thiên Diễn Đao Pháp, trước kia tất cả mọi người nghe Viên Vân đề cập tới bộ này đao pháp. Thân là chủ tu đao pháp cao thủ, Viên Vân đối với rất nhiều đao pháp đều có nghiên cứu. Nó bên trong, Thiên Diễn Đao Pháp là hắn một mực hướng tới đỉnh cấp đao pháp. Thế nhưng là, Thiên Diễn Đao Pháp sớm tại hơn 200 năm trước liền thất truyền. Võ lâm bên trong lại không có người biết rõ Thiên Diễn Đao Pháp." "Lục đệ, cái này, là thật?" Khâu Dũng nhìn lấy Lăng Trần, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Không đợi Lăng Trần đáp lời, Viên Vân đã kìm nén không được kích động của mình, lớn tiếng kêu bắt đầu: "Là thật! Là thật, đây là hàng thật giá thật Thiên Diễn Đao Pháp. Trời ạ, Lục đệ, người nói cho ta biết, người là từ đâu tìm tới bản này đao pháp bí tịch?" Lăng Trần dương môi cười nói: ta ở Lăng Gia tìm tới. Lập tức, Lăng Trần cũng không giấu giếm, đem mình tại Lăng Gia chứng kiến hết thảy đều nói ra. Sau đó, hắn nhất chỉ mặt đất đống diện tích như núi sách vở. Nói, ta đem những sách kia tất cả đều lấy được. Các ngươi nhìn xem, có hay không thích hợp ngươi. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Khâu Dũng bọn hắn sớm đã vọt tới. Chọn võ học bí tịch, thân là người tập võ. Chỉ sợ không ai có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Chỉ chốc lát sau, Khâu Dũng bọn người liền chọn lựa tương đối thích hợp chính mình phong cách bí tịch. Ngay cả Trương Trọng Phong cũng tuyển một bàn. Sở trường của hắn là cung tiễn. Đơn thuần tiễn thuật, thiên hạ không ai có thể vượt qua hắn. Bất quá, ngoại trừ tiễn thuật bên ngoài, Trương Trọng Phong những khả năng khác đều là yếu hạng. Tỉ như cận chiến, cho nên, hắn lựa chọn một môn quyền pháp vừa vặn đền bù thiếu sót của hắn. Cầm tới chính mình thích ý võ học bí tịch, tất cả mọi người trong bụng nở hoa, ngay cả bình thường ăn nói có ý tứ Từ Minh đều có vẻ mỉm cười. Lục đệ, Khâu Dũng mở miệng nói, ta cảm thấy ngươi có thể khuếch trương thế lực của mình. Đại ca, ngươi muốn nói cái gì, người trong võ lâm đều không thích tiền tài cái này loại tục vật. Chỉ có võ học cùng danh tiếng có thể gây nên hứng thú của bọn hắn. Hơn nữa, một bản đỉnh cấp võ học bí tịch có thể làm cho rất nhiều người tập võ điên cuồng. Người hiện ở có nhiều như vậy võ học bí tịch, tương đương với có được một tòa bảo sơn. Chỉ cần ngươi lộ ra một chút tin tức ra ngoài, tin tưởng sẽ có rất nhiều người chạy theo như vịt. Khâu Dũng đề nghị Lăng Trần không phải là không có nghĩ tới, chỉ là làm như vậy có lợi có hại, phong hiểm quá lớn. Đại ca, lời nói là không sai. Thế nhưng là, chúng ta cần chính là trung thành. Rất nhiều chuyện không phải nhiều người có thể giải quyết. Lục đệ nói đúng, loại chuyện này vẫn là cẩn thận mới là tốt. Dù sao có không ít người đều là lòng mang ý đồ xấu. Hạ Nguyệt tiếp lời nói. Muốn thành đại sự, cũng nên gánh chịu một số phong hiểm. Một mực trầm mặc không nói Từ Minh đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi biết rõ Thiên Cơ Các là thế nào quật khởi sao? Thiên Cơ Các vừa mới khai sáng thời điểm, cũng làm rất nhiều ám muội sự tình, tỉ như ăn cắp người khác võ học, bốn phía trắng trợn cướp đoạt bí tịch, bởi vì bọn hắn biết rõ, chỉ cần mình nắm giữ đủ nhiều tư nguyên, liền khả năng hấp dẫn rất nhiều người gia nhập bọn hắn. Không thể không thừa nhận, Thiên Cơ Các cách làm rất thực dụng, ngắn ngủi ba thời gian 10 năm. Thiên Cơ Các từ một cái vừa mới hưng khởi thế lực nhỏ cấp tốc quật khởi, trở thành võ lâm bên trong số một số hai đại thế lực. Thậm chí trông coi võ lâm bên trong quyền lên tiếng. Thiên Cơ Các bây giờ có được địa vị siêu nhiên cùng danh tiếng. Chủ nếu là bởi vì bọn hắn rất biết tẩy bạch tự kỷ. Nghe nói như thế, Lăng Trần nhịn không được nói ra. Nhị ca, ý của ngươi là... Để cho ta đi Thiên Cơ Các lão đường, ngươi có thể thử một chút. Cái thế giới này nguyên bản đúng vậy khôn sống mống chết. Thích giả sinh tồn, mặc kệ tuyển nhận bao nhiêu người tiến đến. Ngươi có thể tầng tầng chọn lựa, đem một số người trong lòng có quỷ bài trừ bên ngoài. Lại nói, ngươi cũng không phải trực tiếp đem những cái kia võ học bí tịch giao cho bọn hắn. Ngươi cần chế định một hợp lý chế độ, tầng tầng đi lên. Trèo càng cao, lấy được tư nguyên càng nhiều. Ở quá trình này bên trong, bọn hắn cũng sẽ dần dần sản xuất sống sót quay về thuộc. Lục đệ, vạn lý trường thành không phải một ngày xây thành. Loại chuyện này muốn từng bước một đến. Không thể nóng vội, nếu như ngươi nguyện ý. Chúng ta mấy cái có thể thay ngươi kiểm định một chút. Thật Lăng Trần ánh mắt sáng lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.